Mà Thế Đại trở về. Chương 1639, người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực, Thượng Cửu Đệ mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi tại cạnh giường. Sở Hàm mặt trắng xám theo trả lại đến bây giờ chưa từng thay đổi. Rét lạnh nhiệt độ cơ thể nếu không phải có thể cảm nhận được nhịp tim đập. Sợ rằng đều sẽ cho rằng nằm ở chỗ này là cái chết người. Phụ trách trước tiên hộ tống Sở Hàm hồi khu vực tên kia phi công vì quân pháp xử người. Ngay sau đó đã bị chặt chẽ nhìn quản. Tuy nói tất cả mọi người rất rõ ràng người này đã bị Hà Phong tuyển chấp hành nhiệm vụ lần này. Tất nhiên không biết bại lộ bất luận cái gì có quan hệ Sở Hàm sự tình. Nhưng Thượng Cửu Đệ vẫn là cẩn thận không? Cũng may tên kia quân pháp xử thành viên cũng lý giải lúc này tình huống đặc biệt. Tên đầy đủ phối hợp. Tại là như vậy, Sở Hàm được đưa về nanh sói khu vực về sau vài ngày bên trong. Liền một lần biến mất giống như một điểm tin tức đều không có truyền ra. An tĩnh để không ít người đều lòng người bàng hoàng. Thượng Cửu Đệ vươn tay, nhẹ nhàng khẽ vỗ Sở Hàm cái trán. Âm thanh vang lên mang theo lạnh lùng. Ngươi ngược lại là biến mất đầy đủ lâu. Thượng Cửu Đệ là tại nói chuyện với người nào? Trong gian phòng này rõ ràng là bị nàng làm thành cấm địa. Trừ bản thân nàng cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời hai ngày này Sở Hàm hết thảy đều là nàng tại tự mình xử lý. Không có khả năng có người tiến đến. Ngay sau đó nanh sói khu vực đã tiếp cận với một cái hư không khu vực. Phàm là hữu dụng đồ. Vật đều đã di chuyển đến đoạn thị khu vực. Lúc này còn lưu thủ tại chỗ này cũng mấy cái không thể rời bỏ lúc cần phải khắc vận chuyển bộ môn. Cùng nghiên cứu bộ viên Hy Diệp. Làm Sở Hàm lão mụ. Vừa thức tỉnh lập tức tham dự vào nghiên cứu viên Hy Diệp. Đem tất cả tâm thần đều đặt ở nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này nàng vô số lần nhớ tới cái kia để cho nàng có thể đậu đen rau muống mấy lần trượng phu. Muốn là tên kia tại tốt. Thứ này sớm 3 tháng có thể nghiên cứu ra được. Viên Hy Diệp nhìn qua tay chi này ống nghiệm. Bên trong trong suốt dịch thể ẩn ẩn lóe lấm ta lấm tấm kim quang. Viên Hy Diệp đã có 3 tháng chưa từng gặp qua ánh sáng mặt trời. Đoạn này thời gian nàng không biết ngày đêm đợi đang nghiên cứu trong phòng. Là vì chi kia dược tề nghiên cứu. Đẩy cửa ra đi ra. Viên Hy Diệp nheo mắt lại thích ứng một chút lúc này đang lúc buổi chiều sáng ngời ánh sáng. Sau đó nhìn quanh một vòng trống rỗng khu vực. Ngẫu nhiên có một hai người đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy Viên Hy Diệp bóng người đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Sau đó lập tức quay đầu phi nước đại. Quảng cáo. Viên Hy Diệp biết. Những người này muốn đi hướng cấp báo cáo nàng xuất quan tin tức. Mà nàng xuất quan. Ý nghĩa không tầm thường. Đều chuyển không. Mấy tháng này bên trong lại đánh nhiều ít tràng trận chiến. Viên Hy Diệp nói một mình nói. Nhẹ cau mày. Không có chờ đợi những cái kia báo cáo người sau khi rời đi trở lại dẫn đường. Viên Hy Diệp chợt có cảm ngộ giống như bước chân hướng về một phương hướng đi đến. Lúc này ở Sở Hàm hôn mê tĩnh chuyến trong nhà gỗ nhỏ. Một mực chú ý, một thanh âm theo trong góc vang lên. Trả lời Thượng Cửu Đệ hỏi ra lời nói. Đồng thời một thân ảnh cũng từ trong nhà trong bóng ma đi ra. Thượng Cửu Đệ đứng dậy quay đầu. Nhìn lấy không biết lúc nào tiến vào trong phòng người. Mang theo một tia nhàn nhạt địch ý ta cùng hắn 2 năm. Mà ngươi thì sao? Một đi không trở lại. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh. Nói không chừng cùng Bạch Gia Thoát không quan hệ. Ngươi lúc này tới làm cái gì? Vị này theo trong góc đi tới người. Chính là Bạch Duẫn Nhi. Nanh sói khu vực đã hư không? Nhưng bởi vì còn có Viên Hy Diệp cái này một nhân vật trọng yếu. Gần đây cũng có hôn mê Sở Hàm được đưa về. Cho nên khu vực phòng thủ tuy nói không lớn bằng lúc trước. Nhưng cũng tuyệt đối xưng rất nghiêm. Bạch Duẫn Nhi có thể lặng yên vô tích tới chỗ này, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đủ để chứng minh thần bí gia tộc dòng chính năng lực sự khủng bố. Nàng chỗ có thể đại biểu. Rất bất cần nghĩa là Bạch gia Bạch yêu ngang nhau. Thậm chí càng cao chiến lực. Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ toàn thân áo trắng. Mái tóc đen dài đến eo. mang theo lạnh lùng khuôn mặt nhìn qua cùng hai năm trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vô luận cái mặt thế này kỷ nguyên phát sinh cái gì? Vô luận giờ này khắc này tận thế đã tiến vào cái nào giai đoạn? Nàng cũng không hề biến hóa. Tựa như trước vẫn là năm đó cái kia ở cô nhi viện bên trong. Ngồi xổm ở một đống zombie đầu lâu phía trước 17 tuổi nữ hài. Bạch Duẫn Nhi dùng mang theo ánh mắt nghi ngờ. Vốn là nhìn một chút thượng cửu đệ. Lại chuyển rời đến giường hôn mê Sở Hàm thân thể. Nàng nói, ta không nhớ rõ. Ta trước kia ở tại qua nơi này a, ngươi dùng. Hồi, cái chữ này, thượng cửu đệ đồng tử co rụt lại. Hoảng hốt nhìn lấy bị nàng xem là lớn nhất khinh địch áo trắng thiếu nữ. Ngươi, lời đến khóe miệng, thượng cửu đệ lại không biết như thế nào mở miệng. Bạch Duẫn Nhi luôn luôn đặc biệt, vô luận là nàng bản thân, vẫn là tại Sở Hàm tâm lý. Từ đầu đến cuối đều là, nhưng lúc này tình huống, hiển nhiên là Bạch Duẫn Nhi gặp được chuyện gì, để cho nàng mất đi trí nhớ. Ta trí nhớ chỉ có gần nhất một năm này. Bọn họ cho ta quán thâu tư tưởng, là ta sinh ra tại Bạch gia, là Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Duẫn Nhi vươn tay ngăn trở bên cạnh cửa sổ phóng tới ánh sáng mặt trời. Khuôn mặt thần sắc mông lung lại mê mang. Ta trí nhớ không? Cảm giác lại vẫn còn ở đó. Dứt lời, Bạch Duẫn Nhi chợt đem Bạch Tích Như hành lá để tay phía dưới. Lưu loát động tác sau trong chốc lát nắm thành vòng. Ta đối Bạch gia tất cả mọi người đều có lấy cảm giác xa lạ. Lại đối trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh người mới quen đã thân. Bạch Duẫn Nhi nói, nheo mắt lại, mắt thấy không nhất định là thật, nhưng cảm giác nhất định là thật. Thượng cửu đệ đồng tử lần nữa kịch liệt co vào. Ngay sau đó nàng lại một câu đều nói không nên lời. Một loại vô tận cảm giác bị thất bại để cho nàng không cách nào mở miệng. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi tiếp tục mở miệng nói. Bạch gia gia chủ không phải trọng thương ngã gục bế tử quan. Mà chính là vì tránh né chế tài người tiến vào Bạch gia cấm địa mật thất. Khi tìm thấy có thể tránh thoát chế tài người truy sát biện pháp trước đó. Hắn quanh năm cũng sẽ không đi ra. Bạch gia mạnh nhất không phải Bạch Yêu, mà chính là tên kia gia chủ. Nói đến đây Bạch Duẫn Nhi ngữ khí một trận, cũng để cho nghe thượng cửu đệ trái tim bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Bạch Duẫn Nhi nhìn lấy giường Sở Hàm, tiếp tục nói, Bạch gia sự tình ta phần lớn không biết, bọn họ cũng không để cho ta tham dự. Cao gia bí mật cũng không ít, Cao Thiếu Huy đồng dạng không biết. Cao gia gia chủ chưa bao giờ xuất hiện qua trước mặt người khác. Mà lập tức không có gì ngoài thân phận địa vị không giống bình thường Cao Mạn Thu. Còn có chức cao nhà mấy cái dòng chính chiến lực càng cường nhân hơn. Là Cao gia gia chủ lúc tuổi còn trẻ một vị lão nô. Tiếu gia đã diệt tộc. Nhưng còn có sau cùng một vị thành viên Tiếu Thất. Nàng là phản tổ người đồng thời sống rất bí ẩn. Không có đại chuyện phát sinh sẽ không xuất hiện. Đến mức La Gia, nói xong lời cuối cùng một cái thần bí gia tộc thời điểm. Bạch Duẫn Nhi chợt khóe miệng nhẹ nhàng ngoác ngoác, yên tĩnh phun ra bốn chữ. Không đủ gây sợ, La Gia rời đi Hoa Hạ quá lâu. Rời xa Âm Dương Cốc sinh hoạt tại Hải Dương đối diện đại lục dài đến mấy trăm năm. Cùng mặt khác một mực đem bản gia thiết lập ở Âm Dương Cốc cách đó không xa ba nhà tướng. Xác thực không đủ gây sợ. Một mực nghe thượng cửu đệ nỗi lòng phức tạp, nàng bình tĩnh nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi, riêng là tại câu nói sau cùng dừng lại thời điểm, thượng cửu đệ không biết làm sao đột nhiên cảm giác được trong nháy mắt đó Bạch Duẫn Nhi. Thần thái cùng Sở Hàm quá mức tương tự, đó là một loại đứng tại đỉnh điểm, đối dưới váy chi thần nhìn xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.